Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 839, quyết liệt. Trời có đạo trời, địa có địa đạo, thế nhân chỉ tu thiên đạo, lại không người biết được địa đạo. Hậu Thổ một đôi mắt nhìn xem nhân tộc 10 vị đầu lĩnh. Ta có nhất pháp, có thể trợ các ngươi tu luyện thành địa đạo. Mượn chư thần chi bản nguyên, luyện thành đại địa bất tử thân, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể bất tử bất diệt, trực tiếp một bước lên trời, vượt qua đại la chân thần, chứng thành á thánh chi vị, khiến cho các ngươi bỏ qua nguyên thần, chân linh, tại thể nội ngưng tụ một viên đại địa chi tâm, khiến các ngươi chứng thành đế nói, thành tựu á thánh, một bước lên trời. Thánh nhân, cùng đại la ở giữa, có thật nhiều kỳ lạ tồn tại, tỉ như nói, không có mở ra hai con ngươi chết thánh nhân, cao tại đại la, ngưng luyện một sợi thánh uy chuẩn thánh, còn có một sợi chân linh dung nhập thiên đạo, nhưng không có dung hợp hoàn tất á thánh, thánh nhân mạnh nhất, chết thánh nhân, á thánh ở giữa, còn muốn nhìn công phu sâu cạn. Cho tới nói chuẩn thánh, chính là hạng chót tồn tại, á thánh, lời ấy rơi xuống, 10 tôn thái ất chân thần, đều là sắc mặt lửa nóng, đối với thái ất kim tiên đến nói, đại la còn xa xa khó vời, huống chi là đại la phía trên á thánh, kia là đã chỉ nửa bước bước vào thánh đạo tồn tại. Chúng ta nguyện tuân lão tổ an bài. 10 người cung kính thi lễ, từ khi xuất thế về sau, hậu thổ vẫn tọa trấn nhân tộc đối với hậu thổ tin tưởng cực kỳ, tuyệt không hài lòng, hậu thổ nghe vậy gật gật đầu, đã như vậy, nghe ta khẩu lệnh, dung luyện chư thần bản nguyên, sau đó cảm ứng tiếp dẫn sâu trong lòng đất chọc sát khí, hóa đi nguyên thần, thành tựu đại địa bất diệt chi thể. Ba vị thiên vương không có thời gian lưu tại nơi này, còn muốn đi tọa trấn đế triều, đối kháng thái nhất tiêu diệt toàn bộ. Dương Mi lấy chư thần chi mộ về sau, liền chẳng biết tung tích, chỉ có ma tổ sắc mặt bất an đứng tại nhân tộc bộ lạc. Đông Côn Luân Đại Điện bên trong Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Bàn cổ diệu pháp chuyển động, một cỗ tang thương cổ lão khí cơ tại quanh thân chấn động. Sau đó sau một khắc, Dương Tam Dương quanh thân khí cơ thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bát bảo hồ sen, cái kia đại biểu nhân tộc khí số màu xanh hoa sen. Lúc này dĩ nhiên phát sinh chấn động, một cánh hoa khô rơi xuống, sau đó cái kia khô rơi cánh hoa rơi vào bát bảo hồ sen bên trong. Trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm lại tạo nên hóa thành một đóa nhạt đóa hoa màu vàng, hai đóa hoa nở, một cái nhân tộc, làm sao sẽ mở ra hai đóa hoa? Trong tay sinh tử bạc không ngừng xoay chuyển, Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang. Rốt cuộc đã đến sao? Không phá thì không xây được, không phá thì không xây được. Đây là thiên đạo dị biến mà diễn sinh định số. Tổ Vu, bàn cổ chân thân, nhưng cũng là ta cơ hội. Ta cơ hội, đã như vậy, ta tại giúp ngươi một tay. Nói đến đây, đối với bát bảo hồ sen một điểm. Hậu thổ, ngươi sợ là muốn vì ta làm giả y. Nhìn kỹ Dương Tam Dương sinh tử bạc. Liên quan với 10 vương quyển sách bên trên, rõ ràng viết. Đông Hoàng lịch 500 hội nguyên, nhân tộc biến, vu tộc sinh, đây là thiên đạo phản phệ, lấy nhân tộc, đối kháng yêu tộc dị số. Bất quá, nhân tộc đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì? Vậy mà lại thuế biến vì vu tộc. Dương Tam Dương nhìn xem nhân tộc khí số thay đổi, không khỏi mở ra hai con ngươi, sau đó một bước phóng ra. Hướng về nhân tộc tổ địa đi đến, mới hàng lâm nhân tộc, Dương Tam Dương liền thấy được ma tổ, giờ này khắc này một cỗ chọc sát khí xông lên trời không. một cỗ lực lượng kinh thiên động địa tại nhà thờ tổ bên trong thai nghén. Á Thánh, 10 đạo Á Thánh khí cơ. Dương Tam Dương không để ý đến ma tổ, mà là một bước phóng ra, đi vào nhà thờ tổ bên trong. Đạo quả, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, hậu thổ không khỏi biến sắc. Giờ này khắc này, tổ miếu bên trong 10 đạo chọc sát khí cuồn cuộn phôi thai, tại không ngừng thai nghén, một đạo kinh thiên động địa khí cơ, tại trong phôi thai tản ra mà ra. 10 tôn Á Thánh, Dương Tam Dương con ngươi thít chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hậu thổ. Các hạ hảo thủ đoạn, hắn có thể cảm ứng được, thuộc về nhân tộc tam hồn thất phách, tại cái kia chọc sát khí bên trong không ngừng tan rã, hóa thành chọc sát lực lượng. Cái này là nhân tộc một bước lên trời cơ hội. Ta tinh lòng chiếu cố nhân tộc mấy trăm hội nguyên, trơ mắt nhìn bọn hắn từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, chỉ là đối với mãng hoang đến nói, vẫn như cũ không đủ. Đây là duy nhất một lần có thể đủ nghịch thiên mệnh số cơ hội. Hậu thổ một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, không có tam hồn thất phách, bọn hắn còn là nhân tộc sao? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hậu thổ. Đại địa chi đạo, nghĩ không ra, lại có người tu hành đại địa chi đạo. Hắn nghĩ tới kiếp trước vu tộc, đột nhiên, sở hữu mê vụ đều chém phá, trong lòng tại không thể nghi ngờ. Chỉ tu thần thông, không ngớt đạo pháp, không rõ số trời. Hậu thổ nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, bọn hắn thoát thai cùng nhân tộc, sinh tại nhân tộc, dài tại nhân tộc, ngươi cứ nói đi, ta ở trong mắt ngươi thấy được dã tâm hỏa diễm. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn hậu thổ. Nhân tộc muốn trở thành trong thiên hạ mạnh nhất chủng tộc, mà ta thật vất vả tự bất chu sơn bên trong thoát thân mà ra, cái này tốt đẹp thế giới lại há có thể không tranh đoạt một phen. Hậu thổ lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, ngươi cho dù trong lòng còn có bá nghiệp, cũng không nên cầm nhân tộc ta khi đao dùng. Dương Tam Dương hít sâu một hơi, trong con ngươi lộ ra một tia giận dữ, ngươi mặc dù là người tổ, nhưng ý chí của ngươi lại đại biểu không được nhân tộc ý chí. 10 vương biến hóa chính là cam tâm tình nguyện, cũng là nhân tộc vô số tu sĩ đồng ý, cộng đồng thương nghị đối sách, ta cho tới bây giờ đều không có bức bách bọn hắn. Hậu thổ nhẹ nhẹ cười một tiếng, nhân tộc là ta nhân tộc. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn hậu thổ, hiện tại cũng là ngươi, ta bất quá là mượn tới sử dụng mà thôi. Hậu thổ thở dài một tiếng, ngươi mặc dù là người tổ, nhưng ngươi lại không hiểu người tổ khổ. Nhân tộc nội tình quá mức tại nông cạn, chỉ là đại hoang bị thu gặt tín ngưỡng rau hè. Đây là duy nhất một lần cải biến vận mệnh, tự mình làm chủ cơ hội. Là cơ hội, nhưng không phải loại này cơ hội. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vu yêu đối kháng, tất nhiên sẽ dính dấp ngập trời nhân quả, đem nhân tộc cho tới chỗ vạn kiếp bất phục. Ta quyết không đáp ứng. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Hậu thổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, người sợ bị nhân quả liên lụy, không bằng bảo lưu hạ hỏa chủng như thế nào? Vu tộc bản không tồn tại thiên đạo bên trong, chính là thiên đạo đối kháng yêu tộc mà thành biến hóa. Ngày sau chẳng biết muốn chọc ra bao nhiêu nhân quả biến số. Dương Tam Dương lắc đầu, nói chuyện công phu, đột nhiên một đạo ánh sáng sáng chói bắn ra, hạo nhiên khí cơ xuyên thẳng vân tiêu, đại thiên thế giới vì thế mà chấn động, nhật nguyệt tinh đấu chập chờn, mãng hoang dãy núi hoan hô. Chỉ thấy cái kia 10 đạo phôi thai thu liễm, hóa thành 10 cái thân thể khỏe mạnh đại hán, quanh thân còn quấn một cỗ chọc sát khí, lẳng lặng đứng tại trong miếu thờ. Nhân tộc 10 vương đã thuế biến hoàn tất, chính là vu tộc, cùng Dương Tam Dương chỉ nhớ kiếp trước bên trong vu tộc. giống nhau như đúc, các ngươi cũng biết tội. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện 100.000. Con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, trong bóng tối hoảng sợ. 10 tôn á thánh, hậu thổ tốt đại thủ bút, gặp qua lão tổ, nhìn thấy Dương Tam Dương, 100.000 cung kính thi lễ. Ta không phải các ngươi lão tổ, cũng không gánh được các ngươi lão tổ xưng hô. Các ngươi hóa đi tam hồn thất phách, sớm liền không có linh hồn, cũng là nhân tộc. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn cái kia 100.000, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Lão tổ lời ấy sai rồi, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ở đây đại hoang, thực lực mới là căn bản. Một người đứng ra nói, mãng hoang đại loạn sắp đến, nhân tộc ta liền liền đại la chân thần đều chưa từng có. Mà lão tổ thường xuyên ẩn cư thiên ngoại, chỉ bằng vào hậu thổ tổ thần lực lượng một người, muốn chiếu cố nhân tộc, cũng là hữu tâm vô lực. Chúng ta thuế biến, hóa đi tam hồn thất phách, nhưng cũng tốt qua sở hữu nhân tộc đều gặp chiến loạn. Hủy hoại chỉ trong chốc lát tốt, rảo biện, rõ ràng là các ngươi ham thực lực, còn dám hung hăng càn quấy. Dương Tam Dương lạnh lùng nói, ngươi đừng có trách cứ hắn nhóm, đều là chú ý của ta. Hậu thổ đánh gãy Dương Tam Dương, bây giờ thiên hạ náo động, muốn quật khởi, chỉ có tranh đoạt, thiên hạ hương hỏa không tới phiên chúng ta, tiên thiên nguyên khí lại thiếu thốn. Chỉ có cái này đại địa chọc sát chi đạo mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, bỏ qua một bộ phận người mà thành toàn một nhóm người khác. Nghĩ đến cũng là cũng không có sai. Ta biết ngươi có kim đan đại đạo, Phật môn xá lợi đại đạo, đều là trực chỉ thành thánh pháp môn. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đại hoang mưa gió biến ảo, nhân tộc liền đại la thần tiên cũng không có, ai có thể phù hộ bọn hắn trưởng thành? Cho dù là ngươi có vô thượng đại đạo, lại cũng cần thành thời gian dài. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, sau đó một đôi mắt nhìn hướng về sau thổ. Thuế biến có thể, nhưng nhân tộc quyết không thể tham dự vương đồ bá nghiệp chi tranh. Lão tổ lời ấy sai vậy, chúng ta có thực lực, vì sao đem thiên hạ chắp tay nhường cho? Bây giờ yêu đình cùng 4 đại đế triều đánh túi bụi, chính là nhân tộc ta quật khởi thời cơ. Chúng ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng tuyệt không nguyện trở thành bị người thu hoạch hương hỏa rau hẻ. Trong đó một vị thủ lĩnh đối với Dương Tam Dương thi lễ, trong lời nói tràn đầy kích động. Lão tổ trong mắt tràn đầy yêu đình, có thể từng nhìn qua cái này mấy chục hội nguyên, nhân tộc ta là làm sao qua được? Khí số, hương hỏa đều bị chia cắt, nhân tộc ta nhiều ít binh sĩ, bao nhiêu thiên tư tung hoành hạng người, khổ tại không có đầy đủ khí số, lại chậm chạp đột phá không được một bước, chỉ có thể sống sống chết già, hay là bị kẹt tại kim tiên cảnh giới, thái ất cảnh giới mấy chục hội nguyên, trừ phi hậu thổ tổ thần phù hộ. Nhân tộc ta đã chẳng biết diệt mấy gốc giả. Đại điện nội khí phân ngưng trọng. Dương Tam Dương nhìn về phía 10 vương, lại nhìn hướng về sau thổ, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, có bản lĩnh, liền chướng tính tình. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền đem các ngươi từ bỏ nhân tộc, nạo ngươi chờ nhân tộc khí số, ngày sau không được ở lại Đông Côn Luân. Cho tới nói cái kia nhân tộc bộ hạ, có bao nhiêu người nguyện ý đi với các ngươi chỉ quản mang đi. Dương Tam Dương thấy được 10 đại nhân vương trong mắt kiệt ngạo, không phục, hậu thổ hữu tâm nhúng chàm thiên hạ, sớm tối muốn vì nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vương đồ bá nghiệp, là ai đều có thể nhúng chàm sao? Răng rắc tương đương nương theo lấy Dương Tam Dương lời nói rơi xuống. Trời trong một đạo phích lịch nổ vang, 10 vương khí số bỗng nhiên bóc tách lực ra ngoài. Lão tổ dung không được chúng ta, cái kia cũng không sao. Hôm nay chúng ta tự lập, thoát ly cùng nhân tộc. ngày sau không còn vì nhân tộc, từ hôm nay chúng ta lập Hạ Vu tộc. Một vị mười vương lạnh lùng cười một tiếng, trong con ngươi tràn đầy kiệt ngạo. Đi thôi, rời đi nhân tộc. Mười vương đối mặt liếc mắt, đối với Dương Tam Dương cũng không hành lễ, quay người rời đi. Xin lỗi, Hậu Thổ thở dài một tiếng, bốn mắt đối mặt. Dương Tam Dương nhìn xem Hậu Thổ, Hậu Thổ nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi chính mình cẩn thận. Nhân tộc là tuyệt sẽ không trộn lẫn vào chủng tộc chi tranh. Dương Tam Dương bỗng nhiên nói câu, một ngày kia, như Vu tộc nhất thống thiên hạ, tất khi phản hồi nhân tộc. Hậu Thổ trịnh trọng nói, phản hồi, ha ha, cái kia mười vương đô là người kiệt ngạo, hóa đi nguyên thần chẳng biết số trời, đã trở thành tứ chi phát triển mãng phu, không phải tốt như vậy khống chế, ngươi chính mình coi chừng đi. Dương Tam Dương cười cười, ngoài cửa lớn ma tổ một mặt mộng bức tình huống như thế nào? Không phải nói phải lớn mạnh nhân tộc, đem đạo quả liên lụy vào sao? Làm sao trong nháy mắt liền phân liệt rồi? Đợi cho mười vương đi ra, ma tổ không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng. Một cỗ không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Mười tôn á thánh, làm sao lại như vậy? Những cái kia đại la trước khi vẫn lạc, cũng bất quá là đại la cảnh giới mà thôi. Làm sao quán đỉnh sau sẽ đem mười vương đẩy lên á thánh cảnh giới? Hậu Thổ đạo hữu, ma tổ một bước tiến lên, chặn Hậu Thổ đường đi. Đừng có nói, từ hôm nay Vu tộc lập, ta Vu tộc đem cùng yêu đình tranh một cao hả? Đế Tuấn, cứ việc giao cho ta yêu tộc chính là. Hậu Thổ đánh gãy ma tổ, dẫn mười vương quay người rời đi. Cái này đều chuyện gì a? Ma tổ nhìn một đoàn người đi xa bóng lưng, trong con người lộ ra một vệt khó coi. Sự tình đã vượt ra lúc trước đoán trước, đã vượt ra tất cả mọi người trưởng khống. Tổ miếu bên trong, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Không nói, ma tổ đi tới, nhìn xem Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, thấp giọng nói, Cẩu Man Tử, ngươi phiền phức lớn rồi, lại bị hậu bối bày một đạo, ngươi cảm thấy thắng bại như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ, thái nhất là vô địch, mười tôn á thánh vẫn như cũ không phải là đối thủ của Đế Tuấn. Cần biết yêu đình còn có chu thiên tinh đấu đại trận đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN